Chương 1121, cung trang nữ tử. Cái kia cái gọi là thoát thai thánh tuyển, hẳn là thần thụ chi huyết, đi qua ước vạn năm ấp ủ biến thành đồ vật. Tại thời kỳ thượng cổ, cây cối thành thần cũng là tương đương hiếm thấy sự tình, toàn bộ thiên hạ cũng cứ như vậy một chút. Mà tinh linh tộc bởi vì thiên sinh cùng cỏ cây có rất sâu liên hệ, cho nên rất nhiều thụ yêu đều thuộc về tinh linh một loại. Thái hoang thế giới bên trong thụ thần, cơ hồ có 1/10 đều tại trong tinh linh tộc, cho nên thoát thai thánh tuyển mới có thể trở thành tinh linh tộc độc hữu đại cơ duyên. Bình thường thần linh chi học, phàm tục sinh linh không có thể tùy ý đụng chạm vào tức tử. Nhưng thụ thần chi huyết, bởi vì bản thân liền ẩn chứa bàng bạc vô cùng sinh mệnh lực, cho nên tương đối mà nói tương đối ôn hòa. Nhưng dù cho lại ôn hòa thần huyết, đó cũng là thần huyết, vẫn như cũ không phải bình thường sinh linh có thể đụng vào, chớ nói chi là đi hấp thu. Cho nên liền có trước mắt 6 tòa thần mục tháp. 6 tòa thần tháp chính là 6 tòa thượng cổ đại trận, không ngừng chuyển hóa thụ thần chi huyết, hóa thành có thể bị phàm tục sinh linh hấp thu luyện hóa thánh tuyển. Bực này thánh tuyển chớ nói đặt ở hiện nay, cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng là cao cấp nhất thần vật. Đoán chừng cũng chỉ có tinh linh tộc có thể làm ra 6 tòa thần mục tháp, có 6 vị thụ thần cam tâm tình nguyện hiến cho ra thân thể của mình. Thoát thai thánh tuyển chính là thần thụ chi huyết đi qua ước vạn năm luyện chế ấp ủ mà thành nước suối sao Hà Bách Châu nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt bên trong tràn đầy tâm động. Thụ thần chi huyết à, bản thân liền so bình thường thần linh chi huyết càng thêm chân quý, huống chi đi qua luyện hóa về sau thụ thần chi huyết. Trước mắt thần mục tháp không tốt xong đi. Hà Bách Châu có chút lo lắng no y dù sao chính là thụ thần thân thế, há lại bọn hắn này chút phàm tục có thể xông loạn. Này xa ưu cây thần thụ đều đã chết hẳn, không giống rừng rậm chỗ sâu cái kia gốc thần thụ vẫn như cũ có thần nghiệm, có cái gì khó xông. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn liền bước ra một bước, trực tiếp hướng thần mục tháp người trong nghề đi. Hà Bách Châu hơi hơi do dự trong nháy mắt, liền không chút do dự đi theo. Như thế đại cơ duyên nàng không muốn bỏ qua, dù cho lại nguy hiểm cũng phải liều mạng một cái, bằng không nàng sẽ hối hận cả đời. Thanh long côn trùng trưởng thành thường thường trong một ý nghi, nếu như không thể đem nà mở trà tờ mỗi một cái cơ hội, lại thế nào đạp vào cửu thiên. Thần mục tháp bên trong cấm chỉ tầng tầng, mỗi một tòa trong tòa tháp thủ vệ trí tôn vương cũng không dưới tại 10 vị. Mà lại có trí tôn vương cấp độ thụ yêu cùng tinh linh long trấn giữ, hai cái giống loài đều là am hiểu rõ xét, tinh thần lực vô cùng nhạy cảm, có bọn hắn thủ hộ, cơ hồ không có cái gì sinh linh có thể lẫn vào trong tháp. Bất quá hôm nay liền có người dưới mí mắt của bọn hắn, lặng lẽ xuống tới, mà lại mang theo một người cùng một chỗ vượt qua, từ đầu đến cuối đều không có bị phát hiện. Đương nhiên, thần mục tháp bên trong không chỉ có hàng loạt tinh linh tộc cao thủ trấn giữ, còn có hàng loạt thượng cổ cấm chế, những cái kia thượng cổ cấm chế so trấn giữ tinh linh tộc cao thủ càng thêm đáng sợ, sơ ý một chút đụng chạm lấy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, những cái kia thượng cổ cấm chế hình dạng như không có tác dụng, một đường tiến lên cơ bản không có gặp được khó khăn gì. Mở Ivan ở đá mở lộ trình, đối với tu vi của hai người tới nói, cũng là một canh giờ liền đến chỗ cao nhất. Đã đến cuối. Tịch Thiên Dạ đứng ở một tòa cổ xưa cửa đồng lớn trước. Thoát thai thánh tuyển ngay tại thanh đồng môn sau lưng sao Hà Bách Châu nhìn tản ra man hoang cổ lão khí tức thanh đồng môn, tâm tình vô cùng khẩn trương. Nắm chặt trong lòng bàn tay đều có mồ hôi toát ra. Nàng khoảng cách chân chính đại cơ duyên, chỉ có cách xa một bước. Nàng đều không ngờ rằng, quá trình sẽ đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ là theo chân Tịch Thiên Dạ đằng sau, liền dễ dàng đi vào nơi này. Hẳn là, Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, bất quá, thanh đồng trên cửa thượng cổ cấm chế, chính là phong bế tính đại trận, mặc dù đi qua ước vạn năm tuế nguyệt ăn mòn đã tương đương yếu, nhưng cũng không phải ngươi ta có thể phá vỡ. Vậy làm sao bây giờ Hà Bách Châu khẩn trương nói, cơ duyên đang ở trước mắt, sẽ không tới cuối cùng đường bị phá hỏng đi. Tịch Thiên Dạ không nói gì, chẳng qua là tay phải vươn vào trong tay áo, theo không phách thạch bên trong xuất ra một đoạn màu bạc đầu gỗ. Màu bạc trên gỗ mặt lập lòe vô cùng huyền diệu kỳ lạ hoa văn, những văn lộ kia cùng pháp tắc trong thiên địa tựa hồ hoàn toàn không hợp, hoàn toàn tương phản. Phá cấm pháp một gần chứa đại thế giới mặt trái pháp tắc thiên địa kỳ vật. Có vật này nơi tay, bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế đều có thể đủ tùy tiện phá mất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn sẽ sử dụng phá cấm pháp mục. Vẹn vẹn sử dụng nói đến tựa hồ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, đại bộ phận tiên nhân đều không hiểu phá cấm pháp mục sử dụng chi pháp. Bởi vì đại thế giới mặt trái pháp tắc, rất nhiều tiên nhân đều không hiểu, cũng không cách nào lĩnh hội. Tịch Thiên Dạ ngón tay một chỉ, phá cấm pháp một bư a nay lúc xuất hiện từng đoàn do đặc thù phù văn ngưng tụ mà thành ngân hoa. Những cái kia ngân hoa theo phá cấm pháp một bên trong bay ra, đụng vào thanh đồng trên cửa lớn. Chỉ thấy thanh đồng trên cửa lớn nổi lên từng vòng gợn sóng, như là sóng nước gợn sóng, lặng yên im ắng. Sau một khắc, hàng loạt minh văn cùng trận văn theo thanh đồng trên cửa lớn hiện hiện, sau đó giống như là chất lỏng dung nhập gợn sóng bên trong, cùng tầng kia tầng sóng nước hòa làm một thể. Cấm chế đã phá, mở cho ta. Tịch Thiên Dạ một bước tiến lên, đột nhiên một chưởng đánh vào thanh đồng trên cửa lớn. Âm ầm cửa lớn rung động, rất nhanh liền hướng vào phía trong mở ra. Một cái lớn như vậy mật thất xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu trước mặt, mật thất tương đương to lớn, bên trong sức xưa cũ lại hoa lệ, xa hoa bên trong không mất lịch sự tao nhã. Một tòa phương viên ba trượng ao nước ở vào mật thất chính giữa, một cỗ mở mịt hơi nước đang từ trong ao không ngừng bốc hơi mà lên. Lệnh người bất ngờ chính là, theo những cái kia mở mịt trong hơi nước, lại có thể mơ hồ trông thấy một đạo bóng lưng. Tấm lưng kia uyển chuyển vô cùng, có lấy ma quỷ đường cong là lướt, khiến cho người liếc nhìn lại có chút không rời nổi mắt. Người nào một đạo kinh sợ tiếng theo trong ao vang lên, chỉ thấy bóng lưng kia chủ nhân, trong nháy mắt phủ thêm một kiện màu trắng cung trang, đột nhiên theo trong ao vỡ ra. Vũ kiếm quang như hồng trong chốc lát đã là có hơn vạn đạo kiếm quang chạy như bay tới, đạo đạo ẩn chứa vô cùng kiếm khí bén nhọn, tựa như nắm hư không cắt chém thành mấy vạn phần. Hà Bách Châu con ngươi co vào, kiếm chi đế khí trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong tay của nàng. Nhưng nàng không có đi ngăn cản những cái kia kiếm khí, mà là trực tiếp hướng về sau rút lui, bởi vì những cái kia kiếm khí nàng ngăn cản không nổi. Cái kia trong ao bóng người cho áp lực của nàng, so với bình thường chí tôn vương đệ tứ trọng thiên cao thủ đều lớn hơn. Ô Tịch Thiên Dạ khẽ di một tiếng, trong mắt hơi kinh ngạc. Hắn duỗi ra một cái tay, hư không nhấn một cái. Sau một khắc, những cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí đều tận đứng im. Sau đó bịch một tiếng rồn dập tán loạn hóa thành hư vô. Kiếm khí mưa ánh sáng sau lưng, một tên cung trang nữ tử đứng ở đằng kia, mi mục như khói, có nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế chi tư, chẳng qua là trong tay của nàng dẫn theo một thanh hàn quang lập loè cổ kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như đao, đang lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu. Các ngươi người nào, vì sao có thể xông vào nơi này? Cung trang nữ tử băng lãnh nói.